Thiên hạ vô song, chương 220, Tùng Lâm Chi Chu, góc truyện audio.com. Trên đường đi tâm tình Mạnh Hàn có chút nặng nề, nãy giờ không nói gì, cho dù là Y Lai đã đáp ứng gả cho hắn Mạnh Hàn cũng không cao hứng như vậy. Nếu như không thể đánh phá phong tỏa Bạo Phong Thành, tiếp qua mấy tháng Hoàng Sa Trấn sẽ là tòa trấn chết, càng không cần nói cuộc sống hạnh phúc bây giờ biến thành mây khói. Đợi đã nào, trong đầu Mạnh Hàn hiện ra một ý niệm trong đầu, lập tức đứng nguyên tại chỗ bắt đầu suy tư. Demi cùng Diana nhìn quen hành động của hắn, không chút phật lòng, yên lặng đứng hai bên cảnh giác nhìn chung quanh, dường như đang cảnh giới cho lãnh chúa đại nhân. Trong tinh linh xâm lâm thì có Tùng Lâm Chi Chu, tuy dùng thực lực của hắn và cả Hoàng Sa Trấn tiến vào chính giữa tinh linh xâm lâm săn Tùng Lâm Chi Chu căn bản chính là mộng tưởng, nhưng mà các tinh linh sinh hoạt trong rừng thì không khó khăn nha. Mạnh Hàn suy nghĩ vô cùng rõ ràng, trong ước định của chính mình cùng tinh linh tộc còn có một hứa hẹn không có thực hiện, Mạnh Hàn có thể cùng tinh linh tộc nhắm vào một hàng hóa nào đó giao dịch với tinh linh tộc. Đây chỉ là ước định cơ linh khẽ động của Mạnh Hàn lúc đó, hiện tại xem ra nói không chừng có công dụng đấy. Demi, gọi huynh đệ Christopher cùng Christian tới, ta có việc muốn bọn họ làm. Mạnh Hàn thuần thục cho Demi đi truyền tin, sau đó tìm một nơi thoải mái lặng lẽ chờ. Các ngươi còn thiếu nợ ta một hứa hẹn, ta muốn hiện tại nên thực hiện. Đứng ở biên giới tinh linh xâm lâm, Mạnh Hàn nhìn qua một nam tinh linh xa lạ, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đưa ra yêu cầu của bản thân. Hứa hẹn gì? Nam tinh linh mở miệng, Mạnh Hàn nghe được đây chính là gia hỏa quát tháo vài lần khi mình và đại nhân vật tinh linh tộc nói chuyện. Vốn Mạnh Hàn còn đang kỳ quái tiểu ma nữ vì sao không tới, nhưng nếu như là tinh linh này vậy rất tốt, lúc ấy định ra hứa hẹn hắn cũng ở đó, lại nói tiếp cũng càng hiểu rõ. Chúng ta ước định qua thời điểm ta cần tài lực sẽ cùng quý tộc tiến hành một loạt giao dịch hàng hóa, hiện tại ta muốn quý tộc thực hiện hứa hẹn này. Mạnh Hàn đen nội dung hứa hẹn nói ra, tin tưởng nam tinh linh này nhất định sẽ nhớ. Quả nhiên nam tinh linh nhướng mày, mặt giãn ra, trên mặt cũng lộ ra thần sắc vui vẻ. Các ngươi muốn loại hàng hóa nào? Nếu như là đao kiếm như lần trước thì dựa theo giá cả bán đi của các ngươi đi. Ngươi đã nói dựa theo giá thị trường mà bán, ta muốn những vật kia làm gì? Mạnh Hàn rất kỳ quái nhìn qua nam tinh linh này, xem ra tiểu ma nữ lần trước đem đao kiếm cho Mạnh Hàn và mang ra đấu giá đã bị tinh linh tộc biết được. Nhưng mặc dù tinh linh tộc biết rõ Mạnh Hàn cũng không thèm quan tâm, đồ vật cho mình thì mình tùy tiện sử dụng, bán cho ai thì không người nào nói được. Không muốn bội kiếm, vậy ngươi muốn cái gì? Dường như có chút kinh ngạc với chuyện Mạnh Hàn không muốn tác phẩm nghệ thuật của tinh linh tộc được đánh giá cao a, nam tinh linh hơi có chút ngạc nhiên hỏi. Chẳng lẽ ngươi muốn mua Nguyệt Lượng Tình Thủy? Không phải ta không đề tỉnh ngươi, ngươi bây giờ táng ra bại sản cũng mua nổi một lọ. Sau khi nói xong, trên mặt nam tinh linh hiện ra bộ dáng tươi cười, trong đó có nhắc nhở, có khuyên nhủ, thậm chí còn có hương vị miệt thị. Tờ của Tùng Lâm Chi Chu, các ngươi có sao? Ta cần rất nhiều. Mạnh Hàn không vòng quanh với nam tinh linh này, trực tiếp đề ra yêu cầu của bản thân, nói xong chờ nam tinh linh phản ứng. Thằng này cũng không phải bất cứ đại nhân vật tinh linh nào mình gặp, không biết có thân phận gì, có thể làm chủ hay không? Ngươi, góc truyện audio.com, muốn tờ của Tùng Lâm Chi Chu, vẻ mặt nam tinh linh cổ quái, dường như với yêu cầu của Mạnh Hàn thì thập phần khó hiểu. Nhưng mà chỉ là khó hiểu cũng không có lo lắng, dường như với hắn mà nói đây là chuyện quá dễ dàng. Nhìn thấy biểu lộ này trong nội tâm của Mạnh Hàn xuất hiện chờ mong. Nếu như tinh linh tộc thật sự có tờ của Tùng Lâm Chi Chu thì tơ lụa trong lòng không phải là mộng tưởng. Ta cần hướng nữ vương bệ hạ xin chỉ thị. Nam tinh linh dường như không muốn nhiều lời với Mạnh Hàn, chỉ chừa cho Mạnh Hàn một câu, sau đó không đợi Mạnh Hàn nói thêm lời gì đã rời đi. Hắn rốt cuộc là ai? Christian, Mạnh Hàn nhìn qua nam tinh linh không lễ phép này rất là hiếu kỳ, không rõ ràng thân phận của hắn. Hiện tại không có người ngoài ở đây, Mạnh Hàn trực tiếp hỏi huynh đệ tinh linh. Hắn là Alfred, thống lĩnh cận vệ quân của nữ vương bệ hạ. Christian lần này không có giấu giếm cái gì với Mạnh Hàn, trực tiếp trả lời vấn đề của Mạnh Hàn. Biểu hiện muốn nói lại thôi của lần trước không còn, bây giờ càng thiên về Mạnh Hàn rất nhiều. Đối phương không nói thêm gì, cũng không cho câu trả lời thuyết phục, Mạnh Hàn cũng không biết lúc nào hắn tìm được mình. Hiện tại phơi nắng tới nửa buổi chỉ cấp Mạnh Hàn gia tăng thêm căm hận với tinh linh tộc. Đợi một ngày tơ lụa của lão tử đưa đi khắp thiên hạ, xem các ngươi có sắc mặt gì. Không biết Mạnh Hàn cũng phải chờ bao lâu, chờ tới khi có người của tinh linh tộc tới, hơn nữa còn là người quen. Lần này không phải tiểu ma nữ, mà là tỉ muội Luisa cùng mấy cao thủ bảo tiêu của các nàng. Thời điểm tới phủ lãnh chúa của Mạnh Hàn, Luisa cùng Luisa trực tiếp bảo các cao thủ kia đợi bên ngoài, hai người một mình tiến vào trong đại sảnh lãnh chúa của Mạnh Hàn. Nhìn thấy Mạnh Hàn, hai nữ không có nhiều lời, trực tiếp theo thói quen đi đến bên người Mạnh Hàn, vừa đứng sau lưng Mạnh Hàn bắt đầu massage, một người quỳ gối đấm chân cho Mạnh Hàn. Chuyện này làm cho Demi cùng Diana có cảm giác vị trí của mình bị đoạt, rất là không vui. Khá tốt biết rõ các nàng chỉ tới một hồi, hơn nữa trước kia cũng đã quen rồi, hai tiểu thị nữ mới không có trở mặt tại chỗ. Ngược lại Mạnh Hàn bị động tác của hai nữ làm giật mình. Hai nữ hiện tại tuy ăn mặc quần áo tinh mỹ do Mạnh Hàn chế tác nhưng mà nhìn thấy ma pháp trượng cao cấp, rất rõ ràng các nàng đã là ma pháp sư. Cho hai song bào thai đấm châm bóp vai không có gì lớn, nhưng mà cho hai thiên tài ma pháp của tinh linh tộc làm như vậy có chút quá phận. Nhưng mà Mạnh Hàn cũng không có kinh hoàng chút nào, lập tức khôi phục tự nhiên. Chính mình quan hệ với tỷ muội Luisa Luiser và cao tầng tinh linh tộc không giống nhau, nói như thế nào các nàng chỉ là người đáng thương kẹp ở giữa. Các ngươi hiện tại đã là ma pháp sư, bộ dạng như vậy bị tộc nhân phát hiện ta sẽ chết không chỗ chôn đấy. Mạnh Hàn cười cảm thụ được hai nữ massage, nói đùa các nàng một câu. Đại nhân, hai nữ đồng loạt kêu Mạnh Hàn một tiếng, không đợi các nàng nói đã bị Mạnh Hàn chen ngang. Thân phận của các ngươi trong tinh linh tộc dường như gọi ta đại nhân không thích hợp. Mạnh Hàn cười tủm tỉm nói ra, bị tộc nhân các ngươi phát hiện cũng là đại phiền toái, các ngươi nên gọi tên của ta đi. Cách chương.